Chị thấy khó chịu hay sao? Chị không sao. Qua họng máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net